Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 265, chương 265 năm người chạy trốn chung, đi, trước mắt không phải ham chiến thời điểm, vẫn là trước rời đi thì tốt hơn, những cái đó ném bảo hộ tạp dị thế man nhân, đã phát cuồng, chiến dung cùng Long Miên không có lại cùng đại lĩnh quân chiến đấu, mà là hướng về phía đường thời đám người bay đi. Máy móc man long cản phía sau, một ngụm ngọn lửa phun đi xuống, đem những cái đó hướng không trung bắn tên dị thế man nhân. Thiêu được đến chỗ trốn, bọn họ năm cái nhân cơ hội chạy nhanh đào tẩu, đại lĩnh quân một tiếng gầm lên. Toàn thể chiến sĩ nghe lệnh, truy kích kia năm người, lập tức xe ly chiến trường. Đại lĩnh quân mệnh lệnh một chút. Đã thao tác trời cao ưng đuổi theo bọn họ đi qua, trời cao ưng hy hữu độ tuy rằng không cao. Nhưng là tốc độ lại một chút cũng không yếu. Mặc cho đường thời bọn họ phi hành tọa kỵ đều thực hy hữu. Muốn ném rớt trời cao ưng truy kích, cũng có chút khó khăn. Huống chi cái kia đại lĩnh quân tựa hồ hạ quyết tâm sẽ không bỏ qua bọn họ. Một bên truy, một bên công kích, thủy đạn không ngừng bắn về phía bọn họ. Phi hành tọa kỵ trên dưới né tránh, đảo cũng không bị công kích đến, chỉ là bị người đuổi theo đánh thực phiền nhân. Long Miên dưới sự giận dữ, làm máy móc man long, đối với phía sau đại lĩnh quân phun một ngụm ngọn lửa. Thẳng đem hắn buộc lui về phía sau, bọn họ mới có thở dốc cơ hội, đương thời hoảng sợ. Quay đầu lại nói, kiềm chế điểm, đừng đem người thiêu chết. Bằng không đến có phiền toái, Long Miên lớn tiếng nói. Yên tâm, hắn không chết được, hắn là thủy nguyên tố thức tỉnh giả, chuyên khắc ngọn lửa, đường thời khẽ cười một tiếng. Thật khó đến, gặp được một cái chân chính nguyên tố hệ thức tỉnh giả. Viêm tự ngươi cái này hàng giả, muốn hay không cùng hắn đấu một trận. Viêm tự cùng đường thời song song phi hành, lạnh mặt nói. Không có hứng thú, bọn họ có thể cưỡi phi hành tọa kỵ. Lại không thể phi quá cao, vượt qua nhất định độ cao dễ dàng thiếu oxy. Phi hành tọa kỵ đối phi hành độ cao rất có đúng mực. Chỉ là trước mắt, bọn họ ở trong rừng rậm, phi không đứng dậy, lại thấp không đi xuống. Thường thường từ hai cây khe hở chui qua đi, không phải bị nhánh cây chiều một chút, chính là bị thân cây sát một chút. Bọn họ mấy cái đều là khổ không nói nổi, thân thiết cảm nhận được, ở trong rừng rậm chạy trốn, vẫn là lục hành tọa kỵ tương đối phương tiện. Tần Liệt nhìn ra khoảng cách xuất hiện sai lầm. Hắn lửa cháy sư thú trực tiếp bị tạp ở thụ phùng. Dãy dụa hơn nửa ngày mới chui ra tới, lửa cháy sư thú quả thực tưởng đem cái này nhị hóa chủ nhân. Đá đi xuống, không nghe Tần Liệt làm nó mau phi mệnh lệnh. Hai chỉ cánh vừa thu lại, ở trong rừng rậm chạy như điên lên, kia tốc độ, so ở trong rừng rậm phi hành muốn mau nhiều, đường thời ánh mắt sáng lên. Gọi ra cự lang, Long Miên, chiến dung, thừa cự lang đi, năm người tọa kỵ, chỉ có Long Miên này chiến dung tọa kỵ là chỉ cần không dùng tọa kỵ. Chỉ có thể phi hành, không thể lục hành, làm cho bọn họ ngồi cự lang ở rừng rậm chạy như bay. Tuyệt đối so với phi hành tọa kỵ tới cũng nhanh, hai người lập tức thu phi hành tọa kỵ, bò đến cự lang trên lưng, cự lang chạy như bay lên tốc độ, mau đến liền lửa cháy sư thú đều chỉ có thể theo ở phía sau, đường thời cùng viêm tự cũng làm tọa kỵ. Trên mặt đất chạy, tuyết sắc griffin cùng xích rực long, hợp lại khởi hai cánh, chạy lên tốc độ cũng thực mau. Ít nhất so ở chỗ này phi hành muốn mau đến nhiều, cái kia đại lĩnh quân. Mang theo tồn tại xuống dưới chiến sĩ ở phía sau mãnh truy. Phía sau bọn họ còn đuổi theo dị thế man nhân cùng thú tộc. Hai chân sao có thể đuổi kịp bốn chân. Hai phương khoảng cách bị rất xa kéo ra, bọn họ chỉ lo truy kích cướp đi bảo hộ tạp người. Lại không ý thức được mặt sau nguy cơ thực mau. Đường thời bọn họ liền chạy ra khỏi rừng rậm. Siêu Tần Liệt cười to. Ha ha ha, quá thuận lợi, mẹ nó, nghe tới thực dọa người. Không nghĩ tới đuổi kịp hảo lúc. Sự tình còn không có kết thúc. Đi mau, viêm tự trầm khuôn mặt, đem kia trương bảo hộ tạp thu vào chính mình tạp bao. không có nhiều làm dừng lại, bay lên trời cao, 5 người liền chiến giáp cũng không thoát. Lại lần nữa thừa phi hành tọa kỵ, hướng Viêm Lai thành phương hướng đuổi, Đường Thời ở kích hoạt rồi tọa kỵ tạp lúc sau. Liền thu tử vong chi liêm, lúc ấy tên kia đại lĩnh quân đang ở cùng Long Miên đánh cờ. Lại ở chú ý Viêm Tự, thế nhưng xem nhẹ trên mặt đất, cùng dị tộc chiến đấu Đường Thời cùng Tần Liệt, thế cho nên không có nhìn đến Đường Thời kia đen tuyền một mặt, đại lĩnh quân mới từ rừng rậm chui ra tới, liền nhìn đến không trung chỉ dư 5 cái tiểu hắc điểm. Bọn họ đã phi xa, đại lĩnh quân giận dữ, nhìn nhìn phía sau truy lại đây dị tộc, lại nhìn nhìn phương xa bay đi 5 người. Kia 2 chương chân quý bảo hộ tạp liền ở trong tay bọn họ. Hắn mang theo thức tỉnh giả binh lính công thành mục đích chính là vì bảo hộ tạp. Không nghĩ tới hắn binh lính tử thương thảm trọng, bảo hộ tạp lại bị người khác đoạt đi rồi. Còn lưu lại một cái cục diện rối rắm, làm hắn theo ở phía sau thu thập. Hắn quả thực phải bị khí hộc máu, bảo hộ tạp tuyệt đối không thể bị cướp đi. Đó là toàn bộ Xương Hoa Thành hy vọng. Xương Hoa Thành thân là tân đô, phi thường yêu cầu này 2 chương bảo hộ tạp, kia 5 người rốt cuộc là nơi nào chui ra tới, quả thực đáng giận tới cực điểm, này đó ý niệm đều ở nháy mắt xẹt qua đại lĩnh quân trong óc. Hắn lập tức phân phó nói, Đồng Hạo, tiền hướng theo ta đi truy kích địch nhân, Chu Lăng, mang theo các chiến sĩ trở về rút lui, tận lực giảm bớt tử thương. Nếu là dị tộc đuổi theo ra Nguyệt Thần rừng rậm, trước dẫn đi phía trước đi, lúc sau lại giải quyết chuyện này, đoạt lại bảo hộ tạp quan trọng, là, 3 người đồng thời theo tiếng, có 2 người cũng lấy ra phi hành tọa kỵ, là loại nhỏ máy móc chim, chỉ có thể cưỡi 1 người, chỉ có thức tỉnh giả quan quân mới có thể phân đến máy móc chim phi hành tọa kỵ. Bọn họ đi theo đại lĩnh quân cất cánh. Hướng về phía trước 5 người đuổi theo, loại nhỏ máy móc chim tốc độ có hạn mức cao nhất. So bất quá sinh vật tọa kỵ, cho nên mới vừa cất cánh không bao lâu, đại lĩnh quân liền phi ở đằng trước. 2 cái phó thủ bị hắn rất xa ném vào mặt sau, Viêm Tự quay đầu lại nhìn thoáng qua. Nhìn thấy 3 cái tiểu hắc điểm đuổi theo lại đây, nếu lấy như vậy tốc độ đều tốc lên đường. Kia đại lĩnh quân muốn ở bọn họ trở về thành phía trước đuổi theo bọn họ. Khả năng tính không lớn, bọn họ tốc độ đều không thua cấp trời cao ưng, lại so với hắn sớm một bước xuất phát, này đoạn khoảng cách rất khó bổ thượng, 5 người giữa. Chỉ có Tần Liệt nhất hưng phấn, vốn dĩ cho rằng đây là một hồi gian khổ chiến đấu. Không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền thu phục. Quả thực quá dễ dàng, mặt khác 4 người lại không như vậy cho rằng. Bọn họ đem bảo hộ tạp cướp được tay là không sai. Nhưng là truy binh còn ở, cái kia đại lĩnh quân ném xuống binh lính chính mình mang theo 2 người truy lại đây. Những cái đó binh lính làm sao bây giờ? Huống chi bọn họ rời đi khi, trên mặt đất còn có rất nhiều dị tộc ở truy kích bọn họ. Nếu bọn họ đuổi theo ra Nguyệt Thần rừng rậm, nguy hại đến những người khác, kia sẽ phi điếu phiền toái, bọn họ vẫn luôn bay đến trạng vạng. Quay đầu lại xem mặt sau truy binh còn ở, bọn họ cũng thật đủ ngoan cường, đột nhiên, một tiếng bén nhọn tiếng xé gió truyền vào bọn họ lỗ tai. Một quả lóe quang phi đạn, từ trên mặt đất trong rừng cây bắn ra tới, 5 người nguyên bản dựa gần phi hành. Thấy phi đạn lại đây, nhanh chóng tản ra. Phi đạn lại như là dài quá đôi mắt giống nhau, ngừng ở không trung, phanh, một tiếng nổ tung, một đại đoàn ngọn lửa nháy mắt đưa bọn họ bao phủ. Từ nơi xa xem, chỉ có thể nhìn đến một đoàn ánh lửa, nơi nào còn có thể nhìn đến kia 5 người thân ảnh. Đại lĩnh quân kinh hãi, biết bọn họ bị tập kích, khẳng định cũng là muốn cướp bảo hộ tạp người. Chỉ có thể tiếp tục gia tốc đi phía trước phi, Đường Thời bọn người thực may mắn. Không có đem trên người chiến giáp cởi ra, bọn họ chiến giáp đối pháp thuật kháng tính, ít nhất cao tới 18 điểm. Loại trình độ này ngọn lửa phi đạn, còn vô pháp thương đến bọn họ, ngay cả dưới thân tọa kỵ cũng vô pháp thương đến. Tần Liệt lửa cháy sư thú cùng Viêm Tự xích dực long. Vốn chính là hỏa thuộc tính sinh vật, thân cận ngọn lửa. không có sợ hãi đạo lý. Long miên thiên hành linh long là thủy thuộc tính sinh vật. Tự nhiên cũng không sợ. Đường thời cùng chiến dung tọa kỵ là phong thuộc tính. Thấy ngọn lửa vây quanh chúng nó. Thật lớn cánh dùng sức một phiến. Đồng thời phát ra kêu to. Trực tiếp đem kia đoàn ngọn lửa. Dùng sức gió cấp áp hướng về phía mặt đất tránh ở trong rừng cây địch nhân. Lại liên tiếp sử dụng ngọn lửa phi đạn. Đem đường thời đám người đường đi hoàn toàn phong kín. Bất đắc dĩ, không thể không từ không trung rớt xuống dưới, bọn họ vừa rơi xuống đất. Tránh ở trong rừng cây ra tới, đưa bọn họ bao quanh vây quanh, cầm đầu. Là Lạc gia trưởng tôn, cùng theo tới còn có Lạc Đằng cùng Lạc Tuyên. Phía sau còn có 100 danh tinh anh thức tỉnh giả binh lính. Bọn họ một đám như hổ rình mồi nhìn trước mắt này 5 người, bọn họ chính mã bất đình để lên đường. Ngay cả ban đêm cũng không nghỉ ngơi quá, mới đuổi tới nơi này. Vốn dĩ cho rằng còn có một ngày lộ trình mới có thể đuổi kịp bọn họ. Không nghĩ tới, bọn họ cư nhiên lại thay đổi phương hướng bay trở về, kỳ thật bọn họ cũng không dám nhận có phải hay. Không bọn họ 5 cái. Bọn họ mỗi người đều có một con hy hữu phi hành tọa kỵ. Mỗi người đều ăn mặc một bộ tạo hình độc đáo anh hùng kỳ chiến giáp. Rốt cuộc là cái dạng gì nhân tài có như vậy danh tác? Lạc Nghị bọn họ hoàn toàn không tin, Viêm gia có thể lấy đến ra mấy thứ này tới. Không phải hắn khinh thường Viêm gia, chính là hắn Lạc gia, thậm chí khắp cả Xương Hoa Thành, có thể có như vậy đội hình đội ngũ. Thật sự tìm không ra một cái tới, chỉ có Lạc Đằng một người tin tưởng vững chắc. Này 5 người khẳng định chính là Viêm tự bọn họ. Hắn chính là tận mắt nhìn thấy đến quá Viêm cảnh ăn mặc anh hùng kỳ chiến giáp. Tuyệt đối tin tưởng bọn họ cũng có anh hùng kỳ chiến giáp, Lạc Nghị đối bọn họ tràn ngập nghi hoặc. Cũng tưởng chứng thực một chút, rốt cuộc có phải hay không bọn họ, lúc này mới trốn đến trong rừng cây, đánh lén bọn họ, 5 người giữa. Chỉ có Viêm tự nhận thức trước mắt những người này, đường thời bọn họ nhớ rõ Lạc Đằng. Xem bọn họ 3 cái đứng chung một chỗ, cũng nghĩ đến bọn họ hẳn là Lạc gia người, những người khác không ra tiếng. Chỉ có Viêm tự trầm giọng nói, các ngươi làm gì, vô duyên vô cớ công kích chúng ta. Lạc Xuyên Thành tưởng khiêu chiến Viêm Lai Thành không thành. Viêm tự thanh âm, buồn ở mũ giáp, có vẻ có chút nặng nề. Nhưng đối với quen thuộc hắn Lạc gia con cháu tới nói, vẫn là nghe ra hắn thanh âm siêu Lạc Nghị trực tiếp nhíu mày. Nhìn bọn hắn chằm chằm 5 cái xem, 5 người hộ giáp đều không giống nhau, nhan sắc, kiểu dáng đều thực yêu nhã, đại khí, có thể là bởi vì bọn họ hộ giáp, mỗi người trên người cư nhiên đều để lộ ra ẩn ẩn vương giả chi khí, Lạc Nghị lại nhìn thoáng qua bọn. Họ 5 người tọa kỵ. Mỗi một con tọa kỵ đều thực hy hữu độ ít nhất đều ở ngũ cấp trở lên, như vậy tọa kỵ nhưng không hảo được đến, bọn họ rốt cuộc là từ đâu ngõ tới nhiều như vậy thứ tốt. Thật là làm người khó có thể lý giải, Lạc Đằng đối mặt bọn họ. Quả thực muốn ghen ghét phát cuồng, anh hùng kỳ hộ giáp, hy hữu độ rất cao tọa kỵ, hơn nữa là nhân thủ một phần, gấp không chờ nổi gầm lên. Các ngươi đi Nguyệt Thần rừng rậm làm gì? Ngoặc kép, hết chương.